Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì Minh Hạnh sẽ mang đến cho các bạn thính giả của nghe audio chuyện ngôn tình một câu chuyện rất hay, chuyện của tác giả Lee Hani. Định mệnh bắt anh phải chìm trong đôi mắt em. Định mệnh bắt anh và em phải vượt qua thử thách. Hạ Linh, một cô gái mồ côi nhưng lớn lên lại đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên bề ngoài của cô lại không hề gan góc giống tính cách của mình. Cô xinh đẹp và đặc biệt có đôi mắt hút hồn người khác. Xinh đẹp và cá tính, cô đã hút hồn bao nhiêu chàng trai, trong đó có Hàn Vũ, giám đốc của Hàn Thị. Một siêu công tử giàu có, anh tiếp cận cô một cách bá đạo khiến cho cô vô cùng khó chịu và uất ức. Thế nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, cô vẫn phải khuất phục trước anh. Vậy mà yêu nhau không bao lâu, cũng chỉ vì có quá nhiều người theo đuổi cô mà cô đã gặp phải rắc rối lớn, phải rời xa anh, lại còn mất trí nhớ. Liệu anh và cô có phải xa nhau? Hay họ vượt qua thử thách như thế nào? Mời các bạn đón nghe chuyện qua giọng đọc Minh Hạnh nhé. Và hãy like chuyện, đăng ký nghe audio chuyện ngôn tình, sau đó bấm vào hình quả chuông và cuối cùng là đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phía dưới sau khi nghe chuyện nhé. Cùng với Minh Hạnh thưởng thức câu chuyện ngay sau đây thôi nào. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui. Tôi là một đứa con gái tinh nghịch, quậy phá. Người ta nhìn tôi lắc đầu chán chường rằng tương lai của tôi lại là một mảng u tối không lối thoát. Là thứ rẽ ngang vào sự sa đọa của xã hội, là thành phần chỉ biết ăn chơi đú đờn suốt ngày đánh đấm chân tay, mở mồm ra là văng này văng nọ. Một đứa trẻ không cha không mẹ sẽ là một đứa hư hỏng. Không có sự dạy dỗ của cha mẹ thì làm gì có tương lai. Nghe họ bàn tán sau lưng tôi chỉ cười nhạt. Ừ, họ có mặt trên đời sớm hơn tôi rất nhiều, nhưng... họ có trải đời nhiều bằng tôi chưa? Và một trong số người đang bàn tán về tôi ấy, họ đã thực sự có những đứa con ngoan. Phải, tôi hư, nhưng tôi không hỏng. Tôi biết cái gì đúng, cái gì sai. Tôi và bà làm việc từ khi 15 tuổi, dùng mồ hôi của mình đổi lấy vị tiền. Không giống những đứa thích ăn chơi đú đần vào đó để đốt mồ hôi công sức của bố mẹ chúng. Nhưng không có chúng thì tôi đây cũng không thể tồn tại ở cái xã hội này. Tôi cũng đâu có muốn mình đang phải nai lưng ra, kiếm kế sinh nhai. Tôi cũng muốn có một cuộc đời vô tư như những đứa trẻ khác, có cha, có mẹ. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ mà thôi, cái cuộc đời này vốn khốn nạn như vậy. Xô bồ bon chen đến ngạt thở, mặc kệ người đời xỉa xói ra sao, tôi sống cho đời tôi, đâu cần để ý nhiều. Con người đó được nuôi nấng trong kén vàng, tiêu tiền không biết mặn, nhưng đâu ai biết người đó đang mệt mỏi lắm. Hắn giàu, nhưng nỗi khổ của kẻ giàu là suốt ngày tranh quyền đoạt thế, chém chém giết giết. Hắn và tôi giống nhau, đều giống như con dao hai lưỡi, và giống như là định mệnh. Hoặc kiếp trước tôi nợ hắn, hoặc hắn nợ tôi. Nên cả hai bị buộc lại với nhau. Mãi mãi. Như thường lệ, tôi thức dậy đúng 5 giờ sáng để chuẩn bị đi học. Bạn thắc mắc tại sao một đứa trẻ mồ côi lăn lộn kiếm tiền từ bé đủ tiền để đi học đại học. Tôi không ngại giải thích một chút. Tôi bị bỏ rơi trong một ngôi chùa ở ngoại ô thành phố, rồi được chuyển vào một trại trẻ mồ côi. Ở đó tôi được đi học. Vì tôi là đứa trẻ khó gần nên không một gia đình nào muốn nhận nuôi tôi. Tôi bị tẩy chay, bị ghét bỏ, không một ai muốn tiếp xúc, không một ai muốn làm bạn, cũng không một ai đếm xỉa đến một đứa như tôi. Và trong suy nghĩ của một đứa trẻ, tôi một lần nữa bị bỏ rơi. Tôi trốn khỏi viện mồ côi, lang thang vừa khóc vừa cười, vừa đói vừa rét, vừa ra hận, vừa căm thù. Nhưng mà, trong những vệt đen trong cuộc đời của tôi, ít nhất còn có một vệt sáng. Tôi gặp bà khi đói là miên man. Người hôi rình, mặt mũi lem luốc bẩn thỉu, giống như bà tiên hiền hậu soi sáng cái cuộc đời tăm tối của tôi. Bà sống một mình trong một căn nhà nhỏ. Căn nhà ấy là nơi tôi lớn lên, là nơi dạy tôi cười, dạy tôi chữ ân, chữ tình. Dù thiếu thốn chạy ăn từng bữa, nhưng người phụ nữ kiên cường ấy vẫn lo đủ cho đứa cháu nuôi này ăn học. Tôi đã từng tưởng rằng mình rất hạnh phúc, nhưng khi căn bệnh ung thư quái ác cướp mất bà của tôi lại một lần nữa khép chặt mình vào trong cái vỏ bọc cô đơn. Không còn bà, không còn ai quan tâm tôi. Vợ tôi sống thật vô ích quá. Cuộc đời này sao lại bất công với tôi như vậy? Rồi tôi nhận ra mình luôn là kẻ trốn chạy. Tại sao không làm chủ cuộc sống của mình? Tại sao tôi mãi mãi để cuộc đời đưa đẩy? Tôi nghĩ chắc bà cũng muốn tôi sống tốt. Từ đó tôi lại lần nữa lột xác, trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi xin việc khắp nơi để trang trải cuộc sống, lo tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt. Một đứa trẻ 15 tuổi như thế đấy, cuộc sống bận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.